Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 79 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tống Nguyên trở lại phòng ngủ, ông liền gọi điện thoại cho Tống Quân Nguyệt. Quân Nguyệt, cháu có bận không? Họp xong, cháu đang nghỉ ngơi. Tống Quân Nguyệt đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn uống cà phê, nhìn phong cảnh kỳ thú ở nước ngoài. Cháu, đừng chỉ tập trung vào công việc, cháu cũng không còn quá trẻ, thỉnh thoảng nên hẹn hò, yêu đương đi. Một người phụ nữ dù có năng lực đến đâu vẫn cần có người dựa vào. Tống Nguyên nói với sự quan tâm. Ông được Tống Quân Nguyệt đáp lại bằng sự im lặng. Thấy vậy, Tống Nguyên không nhịn được nên cũng không quanh co lòng vòng nữa. Quân Nguyệt, cháu có nghe nói Thanh Duệ với Minh Kiều không? Trước giờ cháu và Thanh Duệ có quan hệ rất tốt. Cháu thuyết phục bọn họ đi. Bọn họ thật sự không thích hợp. Nhưng Thanh Duệ thích. Nó hẳn là chưa đến mức độ yêu lắm đâu, chỉ là có chút say nắng thôi. Tình yêu đến nhanh rồi cũng sẽ đi cũng nhanh thôi. Có lẽ lần sau gặp được người đẹp hơn, nó sẽ thích. Tông Nguyên bất đắc dĩ nói, tên tiểu tử đó rất kiên quyết, tôi và thím của cháu cũng không thể thuyết phục được. Còn nói, cháu và anh ấy cùng một phe. Quân Nguyệt, tôi không tin cháu lại hồ đồ như vậy. Đằng này trầm mặc một lúc, Tống Quân Nguyệt mới chậm rãi nói, chú à, cháu nợ Thanh Duệ một ân tình, nên cháu sẽ không ngăn cản việc anh ấy làm. Chưa kể, việc phụ nữ sau ly hôn thực sự bị nhiều người ghét bỏ. Khó trách, đã sau bao nhiêu năm rồi, cháu vẫn không thể kết hôn lần nữa. Người theo đuổi cháu đều là vớ va vớ vẩn, hoặc là người có động cơ khác. Còn đàn ông tốt thì thấy cháu chướng mắt. Tống Nguyên nghe nói vậy. Đương nhiên không phải. Quân Nguyệt, cháu rất tốt. Ai dám trai ý với cháu, tôi sẽ giết người đó. Nếu cháu muốn kết hôn, chú của cháu sẽ giới thiệu cho cháu một người tốt. Chú có quen biết với nhiều người có phẩm chất tốt. Được rồi chú ạ, chú muốn một người chưa từng kết hôn, cao giáo, đẹp trai, nhân cách tốt, gia đình tốt. Cháu không muốn lớn tuổi hơn chú nhiều tuổi, nhiều nhất là 2 hoặc 3 tuổi thôi, không muốn trẻ hơn cháu. Tống Nguyên... Không sai, tuy rằng thừa nhận cháu gái của mình rất ngoan, rất tốt, thậm chí còn thừa kế tập đoàn Tống Thị. Nhưng những người đàn ông có hoàn cảnh gia đình tốt, ngoại hình đẹp, tính tình tốt, lại được các gia đình quyền thế giàu có tranh nhau đính hôn hết rồi. Đàn ông lớn tuổi không đính hôn thì cũng đã có gia đình rồi, không muốn người trẻ tuổi, còn phải là người đàn ông chưa có vợ. Điều này thật sự rất khó cho ông ấy. Chú ơi, sao chú không nói nữa? Tống Quân Nguyệt trầm giọng nói, cháu biết thế này thì chú sẽ không tìm được chồng cháu đã chết từ khi còn trẻ. Nên cháu chỉ là đồ cũ, ngay cả khi trong mắt gia đình cháu, cháu rất tốt. Ngay cả khi một người đàn ông đã có gia đình, có thể chiều chuộng cháu, nhưng gia đình anh ấy cũng sẽ phản đối. Tông Nguyên cảm thấy khó chịu một hồi mới nói. Quân Nguyệt, cháu có muốn nói cho Lâm Minh Kiều nghe chuyện của mình không? Chú à, cháu là phụ nữ, gặp phải cuộc hôn nhân trắc trở như cô ấy, cháu sẽ không làm cô ấy khó xử. Cháu còn nghĩ, tại sao một người phụ nữ không thể lấy một người đàn ông có phẩm chất cao và tốt trong cuộc hôn nhân đầu tiên? Chỉ là vì đã kết hôn một lần rồi, cháu có tệ hơn những người khác không? Cháu không nghĩ vậy. Tôi không nói rằng cháu tệ hơn những người khác. Chú à, cháu sẽ không giúp chú đâu. Thậm chí cháu sẽ cố gắng làm cho ra lẽ, bởi vì đây là chuyện cháu nợ Lâm Minh Kiều. Cháu nợ cô ấy khi nào chứ? Tống Nguyên tự hỏi. Ngón tay cò quắp của Tống Quân Nguyệt siết chặt lại. Chú quên mất, cháu là người đổi thuốc tránh thai cho Lâm Minh Kiều. Nếu không, cô ấy sẽ không mang thai, thậm chí sẽ không vào Tống gia của chúng ta. Tống Nguyên im lặng. Nếu cô không nhắc đến, ông gần như đã quên mất. Quân Nguyệt, đây không phải là phong cách của cháu sao? Trong trí nhớ của ông, cháu gái ông luôn luôn là một người kiên quyết và tàn nhẫn. Ngay cả ông cũng cảm thấy xấu hổ. Nếu Tống Nguyên gặp mặt Tống Quân Nguyệt vào lúc này, chắc chắn sẽ nhìn thấy người qua điện thoại một cách mỉa mai. Chú à, chú và người của Tống gia có nghĩ rằng cháu đã nhúng tay vào quá nhiều chuyện hèn hạ, tàn nhẫn, cho rằng cháu sẽ không cảm thấy có lỗi, không có thương hại. Cháu giống như một người máy. Ý của tôi không phải là như vậy. chú cũng đừng vội vã phủ nhận, những năm này cháu chưa từng có một lần đau lòng, cho nên cho các người đều cảm thấy quen thuộc. Cháu cũng hiểu, mình một người phụ nữ, sống trong Tống gia, nếu như không có năng lực thì nhất định sẽ bị mọi người quyết định vận mệnh. Nếu như có phản kháng thì sẽ mang trên mình một tội phản bội Tống gia đã khổ công nuôi dưỡng và cho rằng nếu không có Tống gia thì cháu sẽ không có ngày hôm nay. Tống Nguyên không nói nên lời, trên mặt có chút nóng lên. Hôm nay, ông ấy đã liên tục bị người ta tấn công. Đầu tiên, ông bị mắng bởi con trai, sau đó là vợ và bây giờ là cháu gái của ông nữa. Tống Quân Nguyệt tiếp tục nói, cháu cũng phải thừa nhận rằng Tống gia đã tiêu tốn rất nhiều tâm sức của cháu. Cháu hưởng địa vị của lão phu nhân, từ nhỏ đã sống cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc, có vạch xuất phát cao hơn so với người khác. Nên từ khi biết hiểu chuyện, cháu đã cố gắng hết sức để đền đáp lại cho Tống gia. Sau bao nhiêu năm, cháu đã trả lại gần như hết. Bây giờ cháu đã có suy nghĩ của riêng mình, cháu không có nghĩa vụ nào và cháu không thể giúp chú một cách vô điều kiện. Được rồi, Quân Nguyệt. Ngực của Tống Nguyên trào ra một tia máu tươi. Có bao giờ cháu nghĩ rằng không có sự hậu thuẫn của tôi, Tống Thị lại có thể thuận buồm xuôi gió ở Nguyệt Hàn như vậy không? Chú, không có tập đoàn Tống Thị, chú cho rằng chú còn có thể tái cử sao? Ngay cả đội tinh anh cũng nằm trong tay chú không? Tống Nguyên ân cần nhắc nhở, đôi khi tiền bạc tưởng chừng như không có, nhưng nhiều thứ không thể tách rời tiền bạc. Chúng ta cùng hợp tác với nhau. Không ai đơn độc dựa vào ai hết. Tốt lắm. Quân Nguyệt, thật không ngờ Tống Nguyên đã lâu không bị đàn em khiêu khích như thế này rồi. Chú à, cháu nguyện ý giúp Thanh Duệ không chỉ vì cậu ấy giúp cháu có được một ghế trong tập đoàn Tống Thị, mà toàn bộ Tống gia thì chỉ có anh ấy là người hiểu cháu nhất. Chúng ta không chỉ là người thân mà còn là bạn tâm giao, bạn bè. Đây là thái độ của cháu. Tống Quân Nguyệt cúp máy. Tống Nguyên lập tức vỗ mạnh điện thoại trên bàn. Bàn kính của điện thoại đã vỡ tan tành. Lúc Lâm Thành Phương từ trong buồng tắm đi ra, nhìn thấy chồng mình sắc mặt tối sầm. Theo kinh nghiệm trước đây, Tống Nguyên hẳn là đang rất tức giận, ước chừng là đang cùng nói chuyện với Tống Quân Nguyệt. Chắc chắn, Tống Nguyên chỉ vào điện thoại than thở với cô. Quân Nguyệt, cô gái đó thật cứng họng, không coi trọng tôi chút nào cả, lại còn uy hiếp tôi. Tôi còn chưa có từ chức, nếu tôi từ chức, chắc tôi sẽ... Quân Nguyệt không phải là loại người bất lịch sự. Lâm Thành Phương bình tĩnh vỗ serum trên mặt. Chồng à, có khi phải nghĩ thoáng hơn. Ngồi ở vị trí tổng thống không phải lúc nào cũng tốt. Thậm chí có một số chuyện cũng phải bó tay. Có bao giờ anh nghĩ rằng anh không thể cạch mặt với Quân Nguyệt, thậm chí không thể cạch mặt với 10 công ty lớn hàng đầu Nguyệt Hàn. Hàng năm, anh phải cố gắng kêu gọi họ đầu tư mạnh vào Nguyệt Hàn, tạo thêm công ăn việc làm và đóng thêm thuế. Tống Nguyên sững sờ không nói nên lời. Mọi người thật dễ dãi, đừng vì thân phận mà thay đổi thái độ. Lâm Thành Phương nói xong liền xoay người nghiêm túc mặt mày. Suy nghĩ hồi lâu, Tống Nguyên từ phía sau nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của bà. Vợ à, tôi nghĩ phúc lớn nhất đời tôi là cưới được em. Cha tôi nói nhiều lời không đúng, tôi cũng còn nhiều khuyết điểm, luôn là do chúng ta bổ sung cho nhau. Cho nên tôi mới có như ngày hôm nay, và thậm chí tính tình tôi cũng không được tốt lắm. Lâm Thành Phương vừa nghe, nghiêm nghị nhìn chồng mình. Chồng à, đừng nhìn thân phận của chúng ta bây giờ. Nhiều người đứng trước mặt chúng ta sẽ run rẩy, nhưng sau khi anh lùi về thì chúng ta cũng chỉ là một người bình thường thôi. Một bà già đi dạo quanh siêu thị, đi dạo trong công viên sao? Nếu anh làm tốt, thế hệ mai sau sẽ thường nhắc đến anh, còn việc anh làm là chuyện bình thường, đó là chính trị. Tên tuổi của anh đã được nhắc đến trong lịch sử, sử sách thôi. Tôi nói với anh điều này vì tôi hy vọng anh sẽ luôn ghi nhớ ý định ban đầu của mình. Tống Nguyên gật gật đầu, coi như được tiếp thêm sức mạnh. Lâm Thanh Phương trình lại đồ ngủ. Ngày mai, đi tôi nói với chuyện với Minh Kiều, chuyện này đừng lo lắng nữa. Mặt khác, Tống Thanh Duệ mở điện thoại, sau khi quay về, liền nhận được mấy cái tin nhắn WeChat của Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức nói cho gia đình anh biết chuyện này, anh không sao chứ? Tống Thanh Duệ đáp, không sao, không phải thời cổ đại nữa. Lâm Minh Kiều thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nghe điện thoại có tiện không? Vừa gửi xong, Tống Thanh Duệ liền gọi điện thoại tối. Tôi mới từ nhà cũ trở về. Bọn họ đều mắng anh sao? Lâm Bình Kiều thân thể căng thẳng. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Nếu là cô, thì có lẽ không nhịn được ánh mắt khinh thường của bọn họ. Ngoài Tống Dung Đức ra, không còn ai mắng nữa. Tống Thanh Duệ khịt mũi. Cũng may, mẹ tôi đủ mạnh mẽ để dạy cho Tống Dung Đức một bài học. Mẹ nuôi sao? Lâm Bình Kiều kinh ngạc. Mẹ nuôi cũng không có tức giận sao? Mẹ tôi không có hồ đồ. Tống Dung Đức còn cho rằng chúng ta ngoại tình, nói chúng ta cắm sừng anh ấy. Lời đồn không giống như sự thật. Mẹ tôi rất tức giận, nói anh ấy, nói mà không có chứng cứ. Tống Thanh Duệ cười nhẹ nói. Bây giờ mọi người đều không đồng ý, nhưng họ cũng không làm gì được tôi. Lâm Minh Kiều không được an ủi chút nào, cười khổ nói. Cha mẹ anh nhất định sẽ không đồng ý vì là tôi kết hôn lần thứ hai. Minh Kiều... Tống Thanh Duệ nghiêm nghị nói, người khác nói em thì cũng thôi đi, sao em lại không tự tin lòng mình như vậy? Em có biết đêm nay tôi vì em mà khen ngợi nhiều như thế nào không? Em phải có lòng tin vào chính bản thân mình. Đàn ông nhiều tuổi có thể cưới một người phụ nữ chưa từng kết hôn về làm vợ. Vậy tại sao một người phụ nữ có một lần kết hôn không thể tìm một người đàn ông chưa từng kết hôn? Lâm Minh Kiều bật cười một tiếng, sau khi cười xong trong lòng ấm áp. Anh là đàn ông, lại luôn giúp phụ nữ chúng tôi. Nếu những người đàn ông kia nghe được, có thể sẽ không nguyền rủa anh đến chết sao? Minh Kiều, em là người phụ nữ tôi yêu. Mong rằng em tự tin hơn vào bản thân. Tôi không tốt như em nghĩ đâu. Hơn nữa, tôi cũng có rất nhiều khuyết điểm. Tống Thanh Duệ nghiêm túc nói. Khuyết điểm của anh tôi vẫn chưa tìm ra. Lâm Minh Kiều suy nghĩ một chút. Đôi khi tôi nghĩ anh hơi sâu sắc, khiến tôi không thể đoán trước được. Nhưng một người đàn ông, nếu trong xã hội mà không có suy nghĩ sâu sắc thì sẽ bị người khác bắt nạt. Sự sắc sảo sâu sắc là khuyết điểm của tôi. Tống Thanh Duệ thì thào nói, có rất nhiều phụ nữ không thích ở bên những người đàn ông quá cường tráng, vì sợ cuối cùng tính ra sẽ không ra gì. Nên tôi đoán là nhiều phụ nữ nghiêm túc có quan hệ với tôi, nhưng sau đó họ cũng sẽ không tính đến chuyện kết hôn với tôi. Và tôi không thích đánh răng, chân có mùi hôi. Rất nóng tính, uống rượu và hút thuốc. Tôi lười biếng và hay nóng này. Được rồi, anh đừng có lừa tôi. Anh hoàn toàn không phải là loại người như vậy. Lâm Minh Kiều ngắt lời anh. Tôi nói nghiêm túc đây. Tôi chỉ không làm chuyện này với em thôi. Tôi có thể sẽ làm với những người phụ nữ khác. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói. Lâm Minh Kiều im lặng một hồi. Trái tim như bị bông gòn chặn lại. Chua chua, ngọt ngọt. Minh Kiều, có thể ngày mai mẹ tôi sẽ tới tìm em. Dựa theo những gì tôi biết về mẹ của mình, bà sẽ không nói lời cay nghiệt mà là thuyết phục em rời xa tôi. Mẹ tôi là người tốt, thậm chí đôi khi tôi còn thấy xấu hổ về chính bản thân mình. Tống Thanh Duệ càng nói thì càng mất hứng, nở nụ cười đắc ý. Em có thể tiếp tục kiên trì vì tôi, đừng bỏ cuộc, được không? Tôi đã đạt được đề nghị với chị Quân Nguyệt, có chị Quân Nguyệt ở phía sau tôi, không có cách nào có thể ép buộc tôi. Không phải tôi đã hứa với anh, đêm nay sao? Anh cố gắng, tôi sẽ cố gắng. Lâm Minh Kiều kiên định nói, đi ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon. Sau khi đặt điện thoại xuống, Lâm Minh Kiều mất ngủ. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại những gì mà ngày mai Lâm Thành Phương sẽ nói với cô. Đến lúc đó cô nhất định sẽ rất xấu hổ và xấu hổ. Cô rất thích Lâm Thanh Phương, thậm chí còn muốn giống như Lâm Thanh Phương, không muốn cùng Lâm Thanh Phương xảy ra phiền phức. Chỉ nghĩ đến đó, nửa đêm cô đã lăn ra ngủ. Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy, cô đã bị đau đầu. Lúc đi ra ngoài, sau khi tắm rửa, cô tình cờ đụng phải Lâm Minh Sâm đang đi xuống lầu. Lâm Minh Kiều rụt cổ, lắc lắc đôi chân nhỏ của Nguyệt Nguyệt. Chào buổi sáng, cậu. Ánh mắt của Lâm Minh Sâm dịu dàng, nhìn trên mặt của Nguyệt Nguyệt vài giây, sau đó nhìn về phía em gái, lại trở nên lạnh lùng. Trên đời này chỉ có một người đàn ông Tống gia sao? Lâm Minh Kiều liếc mắt cười. Vậy trên đời này cũng chỉ có người phụ nữ Tống gia sao? Không có người phụ nữ khác sao? Không khí im lặng trong vài giây. Lâm Minh Sâm híp mắt, kéo mạnh em gái dựa vào tường, trầm giọng hỏi. Tống Quân Nguyệt có nói với em chuyện gì không? Hay là Tống Thanh Duệ nói với em gì không? Thanh Duệ có nói với em một chuyện, nhưng có điều... Trước kia, em có nghe thấy anh và chị Quân Nguyệt cãi nhau ở nhà cũ Tống gia. Lâm Minh Kiều nhướng mi dài khiêu khích nhìn anh trai. Còn có lần trước, anh uống rượu, khi đó có chị Quân Nguyệt ở đó, bộ dạng say khướt của anh. Câm miệng! Lâm Minh Sâm không nghe được nữa, sắc mặt suy sụp, khuôn mặt thường ngày không chút bình tĩnh, bỗng như tạc tượng. Anh không giống như em, anh không kết hôn, không phải vì Tống Quân Nguyệt, chỉ là anh không gặp được người muốn kết hôn. Ồ, vậy em hy vọng anh sẽ gặp được người mình muốn kết hôn sớm hơn. Sau khi Lâm Minh Kiều nháy mắt nói xong, liền từ dưới cánh tay anh chui ra. Dừng lại! Lâm Minh Sâm móc cổ áo kéo cô lại. Anh cảnh cáo rồi, đừng nói chuyện này với cha mẹ. Vậy nếu anh không ngăn cản em cũng không đi mách cha mẹ chuyện của anh. Lâm Minh Kiều nâng cằm nhìn anh. Lâm Minh Sâm yên lặng nhìn cô một cái, chế nhạo nói. Cho dù không ngăn cản, cũng có người ngăn cản. Tôi nghĩ là Tống Quân Nguyệt nên là người đầu tiên vì cô ấy thích làm những loại chuyện này. Anh trai, anh suy nghĩ nhiều quá. Chị Quân Nguyệt là sẽ giúp đỡ chúng em. Chị ấy đã biết chuyện của chúng em từ lâu rồi. Lâm Minh Kiều bất lực nhún vai. Em nghĩ anh có hiểu lầm lớn với chị Quân Nguyệt rồi. Hiểu lầm sao? Lâm Minh Sâm muốn nói thầm với cái đầu ngu ngốc của cô. Em không hận, em quên mất là nếu như Tống Quân Nguyệt không đổi thuốc tránh thai, nếu cô ấy không dọa em có thai rồi cưới Tống Dung Đức. Cái đồ ngốc đó sao? Người phụ nữ đó làm bất cứ điều gì vì lợi ích, vì để lấy lòng gia đình mà không từ thủ đoạn nào, cô ấy vô cảm, ích kỷ và máu lạnh. Anh à, lúc đó em có nhiều ân oán. Sau khi Lâm Minh Kiều thở dài, cúi đầu nhìn Nguyệt Nguyệt, nhưng khi Nguyệt Nguyệt sinh ra, em đã không còn ghét cô ấy nữa. Nói sao được, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì có thể làm được, nhưng một số việc, ngay cả khi không phải cô ấy, thì Tống gia cũng sẽ cho người bí mật làm vậy. Em nghĩ vậy sao? Lâm Minh Sâm chế nhạo, chẳng trách Tống Dung Đức cùng Nhạc Hạ Thu, Giang Quý Dương bắt nạt em. Lâm Minh Kiều đen mặt, anh à, anh thật quá đáng, sau này em không thể làm gì được nữa. Em có thể ly hôn với Tống Dung Đức một cách êm thấm là có chị Quân Nguyệt đứng sau giúp đỡ em rất nhiều. Chưa kể, vị trí của cô ấy còn là sự bất lực của người khác. Em còn nói thay cho cô ấy sao? Lâm Minh Sâm đáy mắt hiện lên lửa giận. Em hẳn là bị Tống Thanh Duệ tẩy não rồi. Đúng rồi, Tống Thanh Duệ lúc trước giúp Lâm gia của chúng ta. Anh ấy có ý định gì, em là người biết rõ. Anh ấy làm như vậy, là muốn em cảm động, muốn em thích anh ấy. Lâm Minh Kiều thô lỗ trợn mắt nhìn anh trai. Anh à, đây không phải là chuyện bình thường sao? Anh ấy muốn em thích anh ấy, thì anh ấy phải đối tốt với em và gia đình em. Nếu không thì sao em có thể thích anh ấy chứ, phải không nào? Lúc trước, anh theo đuổi nữ nhân, anh đều không lấy lòng. Đứng bất động thì người ta sẽ thích anh sao? Lâm Minh Sâm nghẹn họng. Anh à, anh đừng lo lắng. Nếu mối quan hệ này ảnh hưởng đến cả hai người, em sẽ tách khỏi Tống Thanh Duệ. Em sẽ không vì chuyện yêu đương mà không quan tâm đến gia đình. Em biết rất rõ các người là thật lòng ủng hộ em. Lâm Minh Kiều cười đắc ý nhìn anh. Lâm Minh Sâm khịt mũi. Em có thể tự mình giải quyết tốt đi. Anh quay đầu bước đi. Anh trai, thật ra em nghĩ chị Quân Nguyệt muốn giúp em lần này có thể là vì muốn nể mặt anh. Lâm Minh Kiều đột nhiên đứng sau lưng nói. Lâm Minh Sâm thân hình cao lớn dừng lại. Em quá coi trọng anh rồi. Anh ấy không nhìn lại mà chỉ bỏ đi. Ăn xong bữa sáng, Lâm Minh Kiều đang định đi đến văn phòng thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên là Lâm Thanh Phương gọi tới. Minh Kiều, con có rảnh không? Gần công ty của con có một quán ăn sáng rất ngon, chúng ta cùng thử xem sao. Giọng nói của Lâm Thanh Phương nhẹ nhàng như trước đây, nhưng Lâm Minh Kiều lại cảm thấy áp lực. Vâng. Lúc này, Lâm Minh Kiều đầu óc trống rỗng, nhưng lại phản ứng theo bản năng. Vậy con sẽ chờ mẹ. Mãi đến khi cúp điện thoại, Lâm Minh Kiều mới nhớ ra mình vừa ăn sáng xong, nhưng ai dám không nhận lời của phu nhân Tổng thống chứ? Lâm Minh Kiều thở dài cam chịu, yêu thái tử cũng không dễ dàng như vậy. 50 phút sau, cô xuất hiện ở nhà hàng mà Lâm Thanh Phương đã đồng ý. Có một số người đặc biệt, cửa hàng ăn sáng đã bị bỏ trống. Cửa có bảo vệ canh giữ, cấm người ngoài ra vào. Lâm Thanh Phương đang ngồi trong văn phòng, cùng quản lý nhà hàng run rẩy giới thiệu tên các loại điểm tâm. Đây có lẽ là người danh giá nhất mà anh từng gặp được, có thể khoe khoang cả đời. Mẹ nuôi, Lâm Bình Kiều cắn răng bước vào. Lâm Thanh Phương cười gật đầu, sau đó đối với quản lý nói... Được rồi, anh có thể đi đi. Sau khi quản lý rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lâm Minh Kiều xấu hổ, co rút ngón tay mảnh khảnh. Ăn cơm thôi. Lâm Thanh Phương cầm đũa lên. Mẹ đã lâu không ăn điểm tâm ở bên ngoài. Nghe người ta nói, ở đây ăn rất ngon, con đến đây rồi sao? Không có. Lâm Minh Kiều lắc đầu, máy móc cầm đũa, thậm chí quên mất lúc trước ăn no rồi. Ăn xong một cái bánh bao, Lâm Thành Phương nhìn cô đột nhiên nở nụ cười, còn rất căng thẳng. Lâm Minh Kiều xấu hổ, cô quá rõ ràng, đơn giản là không muốn cứ tiếp tục như vậy, nói thẳng. Mẹ nuôi, mẹ đến gặp con, cứ nói những gì mẹ muốn nói đi, con đã chuẩn bị tâm lý rồi, mẹ có thể mắng con, con... Con giống như không có chuẩn bị tâm lý. Lâm Thành Phương bình tĩnh nhấp một ngụm sữa nóng, thậm chí còn có vẻ áp lực. Bất quá, con nhận ra việc yêu Thanh Duệ không phải là dễ dàng như vậy. Lâm Minh Kiều cúi thấp vai, không trả lời câu hỏi của cô. Mẹ nuôi, con xin lỗi. Mẹ nuôi và cha nuôi luôn luôn đối tốt với con không nên nói dối ngài, vì con sợ ngài sẽ phản đối việc để chúng con ở bên nhau sau khi ngài biết điều đó. Nếu sợ phản đối, tại sao còn ở cùng nhau? Lâm Thành Phương bình tĩnh hỏi. Chuyện tình cảm không thể kiểm soát được. Suy nghĩ một chút, ngàn vạn lời nói sau, Lâm Minh Kiều cô đọng lại chỉ thành mấy chữ. Thành Duệ thật tốt, con nguyện ý cố gắng. Con trai của tôi không tệ. Lâm Thành Phương cười nhẹ, nó không đánh bài, không hút thuốc, không kiêu ngạo, khiêm tốn, giản dị, không gái gú lăng nhăng, không tệ nạn xã hội. Chả nó lúc trước chưa ứng cử. Trước khi làm Tổng thống, nhiều người chỉ biết đến Đại Thiếu Gia Tống Dung Đức, Nhị Thiếu Gia Tống Hưng Thần, còn Tống Thanh Duệ. Con trai của tôi thì không ai quen, bởi vì tôi đã từng nói với nó, người khác nghĩ về mình thế nào không quan trọng, người cuối cùng mới là kẻ thắng cuộc. Mẹ nuôi, mẹ luôn là người sáng suốt. Lâm Minh Kiều vô cùng ngưỡng mộ nói, thật ra con cũng biết, Thanh Duệ rất thông minh, có sự giúp đỡ của hai người, tương lai của anh ấy còn cả một chặng đường dài nữa. Anh ấy có thể bay cao và xa, nhưng anh ấy đã từng nói với con rằng đó không phải là điều anh ấy muốn, và con không nghĩ anh ấy là một người ham muốn quyền lực. Có lẽ chỉ là bởi vì anh ấy còn trẻ. Lâm Thành Phương nói đầy ẩn ý nhắc nhở, cho dù trưởng thành như thế nào, anh ấy năm nay mới có 26 tuổi, gặp phải tình yêu vẫn còn bốc đồng. Con trai của tôi hiểu rằng nó có những hoài bão, nhưng chỉ tạm thời đang che giấu. Lâm Minh Kiều sững sờ một hồi, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Vậy thì mẹ nuôi có bao giờ nghĩ rằng trong tương lai anh ấy có bản lĩnh khống chế cảm xúc và quyền lực không? Vậy thì con có biết con đường này sẽ khó khăn như thế nào không? Lâm Thành Phương sâu sắc nhắc nhở. Con là con gái nuôi của chúng ta, là vợ cũ của anh họ nó. Đây là sự thật, không bao giờ có thể xóa bỏ. Không sai, con chỉ là si tình. Nếu như Thanh Duệ bình thường, sẽ không có người buộc tội con. Nhưng nó là con trai của Tổng thống. Lời nói và việc làm của nó đều là tiêu điểm. Thậm chí, trên mạng sẽ có vô số người như Tống Dung Đức xuất hiện. Dưới sự bôi nhọ của những người này, dần dần người ta sẽ nghĩ rằng con thực sự là gian dối trước hôn nhân. Khuôn mặt xinh xắn của Lâm Minh Kiều khẽ thay đổi. Lâm Thành Phương khẽ thở dài. Tuy nhiên, đối với Thanh Duệ mà nói, chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Đối với con còn kinh khủng hơn. Thế giới này thường khắc nghiệt hơn với con gái. Đủ loại ngôn ngữ xấu xa trên mạng sẽ giống như sóng thần. Nếu như làm không tốt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Kiều Tuyết Nhan, vì nó là do con sáng lập ra. Lâm Minh Kiều đột nhiên cảm thấy lồng ngực có hơi thở nặng nề. Cô ấy nhận thức được sức mạnh bạo lực Internet, nên cô ấy sợ hãi. Minh Kiều, tin mẹ đi, mẹ không cố ý làm con phải khó xử vì chuyện của con và Thanh Duệ. Mẹ rất thích con, chúng ta hợp nhau, con là một cô bé ngoan. Lâm Thành Phương nghiêm túc nói, mẹ cũng không bận tâm đến cuộc hôn nhân thứ hai của con. Phụ nữ kết hôn lần hai vẫn có quyền được hạnh phúc. Điều mẹ thực sự lo lắng là mối quan hệ giữa hai người. Thế giới luôn có đen và trắng, con là màu trắng, nhưng trong tâm trí của nhiều người thì màu đen. Con có hiểu không? Con hiểu. Lâm Minh Kiều uống một hớp nước trong ly, còn chưa nếm thử mùi vị của nước. Đầu óc cô hỗn loạn, giống như ngày hôm qua, Tống Dung Đức vừa nhìn thấy cô hẹn hò với Tống Thanh Duệ, liền cho rằng hai người đã cắm sừng anh. Còn với những người khác, sẽ có nhiều người nghĩ như vậy. Họ không tin vào sự thật và chỉ sử dụng tư tưởng của mình để áp đặt người khác. Từng bị mọi người tẩy chay vì tai tiếng, bây giờ không có U Lam Sinh trong ngành. Lỡ cô ấy cũng vướng vào scandal thì sao đây? Kiều Tuyết Nhan sẽ phải làm sao? Kiều Tuyết Nhan không thuộc về một mình cô, nó thuộc về tất cả mọi người. Nghĩ kỹ đi. Lâm Thành Phương ấm giọng nói. Thanh Duệ nói, hai người chỉ là yêu, có thể không kết hôn. Anh ấy nói đúng, tôi cũng muốn nói, để có được mối quan hệ này mà con có thể vứt hết tất cả để đối mặt sau. Hơn nữa, vì con vừa mới thoát khỏi một cuộc hôn nhân thất bại, nên có lẽ con sẽ không dám bước vào một cuộc hôn nhân khác một cách dễ dàng trong vòng 3 hoặc 4 năm nữa. Lâm Minh Kiều cười khổ. Trên đời này có lẽ không có người nào có thể đả kích trái tim nhiều hơn Lâm Thanh Phương. Đúng vậy, những người khác đang cố gắng hết sức để kết hôn và họ chỉ vì một mối quan hệ. Vì tình yêu, có đáng để mất danh tiếng và nền tảng ổn định cuối cùng của Kiều Tuyết Nhan hay không? Cô hoang mang. Hôm nay cô ấy đã liên tiếp đối mặt với những thất bại trong tình cảm và vì điều này cô ấy biết rằng chỉ có sự nghiệp mà phụ nữ mới có ít sự phản bội nhất. Ít nhất, khi cô bị cả thế giới bỏ rơi, trong lòng bàn tay luôn có thứ gì đó nắm được. Ăn xong bữa sáng, Lâm Thanh Phương đứng dậy. Mẹ có cuộc họp, mẹ phải đi. Lúc nào rảnh, có thể đến phủ tổng thống chơi. Mẹ cũng rất nhớ Nguyệt Nguyệt. Vâng. Lâm Minh Kiều thân thể cứng đơ đứng lên. Mẹ nuôi, nếu như con và Thanh Duệ nhất định muốn liều mạng ở bên nhau, mẹ có hận con không? Mẹ sẽ không hận con và mẹ sẽ không dùng thủ đoạn để hai người chia tay. Lòng kiêu hãnh và sự tu dưỡng của mẹ không cho phép mẹ làm điều như vậy. Lâm Thanh Phương nghiêm nghị nói, mẹ chỉ muốn nói với các con rằng có một số việc không thể quay đầu lại. Một quyết định sẽ thay đổi số phận của rất nhiều người. Về phần tương lai, cuối cùng sẽ là gian khổ hay là oán hận, không ai biết. Nói xong, Lâm Thanh Phương liền rời đi. Lâm Minh Kiều ngồi ở chỗ đó ngây người. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng có ai đó dùng sức đá mở ra. Tống Thanh Duệ lo lắng đi vào. Minh Kiều, tôi đến muộn rồi. Mẹ có nói những lời gì khó nghe không? Lâm Minh Kiều ngơ ngác nhìn anh. Đây là người hiện tại cô yêu. Anh ấy rất trẻ, đẹp trai, thông minh và sạch sẽ. Họ sẽ chịu đựng khó khăn hay là trở thành cặp vợ chồng bất hòa? Em sao vậy? Nói gì đi. Có phải mẹ tôi nói những lời làm em tổn thương không? Tống Thanh Duệ thấy cô thất thần, không khỏi sốt ruột. Anh kéo cô lên khỏi ghế, ôm cô vào lòng. Không có, không phải tối hôm qua anh nói, mẹ anh sẽ không nói những lời cay nghiệt. Lâm Minh Kiều gượng cười, đột nhiên bây giờ không tin tôi sao? Đúng vậy, dựa vào những gì tôi biết về mẹ tôi, bà ấy sẽ không. Tống Thanh Duệ ôm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vẻ mặt căng thẳng. Chẳng qua tôi sợ mẹ tôi có thể nói những điều có thể thuyết phục được em. Tôi sớm đã muốn tới, nhưng lại vướng bận chuyện của văn phòng. Lâm Minh Kiều cười khổ trong lòng. Anh rất hiểu mẹ. Hình như hôm nay anh phải đi làm. Chạy ra ngoài thế này có sao không? Mau về đi. Tôi không về. Em sai rồi. Tống Thanh Duệ nhìn cô chằm chằm. Thanh Duệ, xin anh đừng có vì tôi mà trì hoãn công việc của mình. Lâm Minh Kiều lúc này chỉ muốn ở một mình. Vì anh làm việc cho quốc gia, vì dân phục vụ. Hẳn công việc là thứ nhất. Tình yêu là thứ hai. Hiện tại đây là thời điểm phi thường. Đối với tôi, hiện tại em là số một. Tống Thanh Duệ nắm chặt cánh tay cô, giọng điệu trở nên lo lắng. Đừng nói tôi phục vụ nhân dân, tôi không phải là tổng thống, mà chỉ là một công chức, một công nhân. Nhưng anh sẽ khiến bố mẹ anh thất vọng hơn nữa. Họ sẽ cho rằng tôi làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Lâm Minh Kiều đẩy anh. Đi thôi, đi làm đi. Nếu em không nói rõ, cho tôi là mẹ tôi vừa nói với em những điều gì, tôi sẽ không đi. Tống Thanh Duệ trực tiếp ngồi xuống ghế, khí tức bất phàm phát ra từ trên người khiến Lâm Minh Kiều nhíu mày thật chặt. Mẹ nuôi nói, trên mạng có rất nhiều người như Tống Dung Đức. Thanh Duệ, cho dù người nhà anh không làm gì được anh, nhưng thế giới bên ngoài sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ như Tống Dung Đức, nghĩ rằng tôi đã ngoại tình với anh trước khi ly hôn. Lâm Minh Kiều đặc biệt sợ hãi nhìn anh. Trên đời này, rất nhiều người đều có tâm tư bẩn thỉu. Anh chưa từng trải qua loại tình huống mình không có làm gì sai, nhưng mọi người đều đổ hết tội lỗi xấu lên trên người anh. Mặc kệ anh có giải thích như thế nào đi nữa, cảm giác bất lực, tuyệt vọng, đặc biệt khó chịu. Tôi không quan tâm. Đối với anh thì tôi có thể đối mặt, nhưng tôi còn có cha mẹ, con cái, thậm chí là Kiều Tuyết Nhan do tôi sáng lập. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi làm sao có thể đối mặt với Tuyết Nhu cũng như một đám nhân viên nhiệt tình. Nguyệt Nguyệt lớn lên, còn có thể bị liên lụy. Tống Thanh Duệ đôi mắt đen dần chìm xuống. Lâm Minh Kiều, em ngày hôm qua đã hứa với tôi, còn chưa tới một ngày, cho nên em không tin tôi sao? Vậy anh có thể phong tỏa những lời trên mạng không? Có thể giữ cho chuyện của chúng ta không bị phát tán? Không thể nào. Lâm Minh Kiều sắc mặt tái nhợt nói, sớm muộn sẽ có người phát hiện. Không riêng gì tôi, nếu như anh làm không tốt, người khác sẽ nói anh dụ dỗ phụ nữ đã có gia đình. Vậy em định bỏ cuộc sao? Tống Thanh Duệ trong mắt hiện lên sự tức giận. Tôi không biết, anh có thể cho tôi mấy ngày để bình tĩnh lại được không? Lâm Minh Kiều nhìn anh cầu xin với đôi mắt đỏ hoe. Tôi thừa nhận là tôi nhu nhược, tôi nhát gan, tôi không mạnh mẽ bằng anh. Đó là bởi vì tôi đã trải qua nhiều chuyện, tôi đã bị phản bội hết lần này đến lần khác. Tôi sợ hãi, tôi không còn nhiều tự tin nữa. Tống Thanh Duệ nhìn cô chằm chằm một hồi, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, thất vọng cùng một tia tức giận. Dường như trong mối quan hệ này, anh luôn một mình lao về phía trước một cách tuyệt vọng. Anh mở đường và giang tay về phía cô, nhưng cô vẫn cuộn mình trong mai rùa, không dám thò đầu ra ngoài. Hai người im lặng đối mặt với nhau một lúc. Tống Thanh Duệ sắc mặt lạnh lùng lùi về phía sau hai bước. Được rồi, anh gật đầu. Tôi sẽ cho em thời gian, nhưng nếu tôi cố gắng tiến tới 99 bước về phía em mà em vẫn không chịu bước tới một bước thì tôi không thể làm gì được. Nói xong, anh ấy quay người đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Lâm Minh Kiều nhắm mắt lại, nước mắt liền tuôn ra. Không phải cô không muốn đi bước đi đó, cô sợ mình đi bước đi đó, hai người ở bên nhau sẽ đối mặt với hàng ngàn lời chỉ trích. Hơn nữa, còn có Tống Dung Đức như quả bom hẹn giờ, giống như bộ dạng điên cuồng ngày hôm qua, anh ấy sẽ bỏ qua sau. Lâm Minh Kiều không xác định được. Sau khi sững sờ trở về công ty, thay vì đến phòng thí nghiệm, cô lại đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Khương Tuyết Nhu sừng sốt khi thấy bộ mặt của cô thất thần. Tuyết Nhu, bọn họ đều biết mối quan hệ của tớ và Tống Thanh Duệ. Lâm Minh Kiều ôm lấy Khương Tuyết Nhu khóc lóc nói cho cô biết chuyện đã xảy ra. Tớ có thể cảm thấy Tống Thanh Duệ thất vọng về tớ. Thật ra tớ cũng rất ích kỷ. Khi yêu anh ấy, tớ mặc dù rất hạnh phúc, nhưng tớ không dám nghĩ đến những chuyện sau này. Tớ chỉ muốn tận hưởng hiện tại, không dám nghĩ đến tương lai. Ôi, chuyện này là bình thường. Cậu vừa mới ly hôn, mới hẹn hò yêu đương. Ai dám nghĩ những chuyện sau này, nhất là hôn nhân, đương nhiên sẽ rất thận trọng. Khương Tuyết Nhu trấn an cô nói, thật ra cậu bận tâm cũng không sai. Theo như hôm qua, Tống Dung Đức kích động như thế nào, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua, có thể sẽ làm ra những chuyện cực đoan. Ừ, tôi luôn cảm thấy anh ấy bị Nhạc Hạ Thu tẩy não, trở thành một người khác vậy. Lâm Minh Kiều dùng mình. Tuyết Nhu, nếu là tớ thì cậu sẽ làm gì? Hỏi xong, chính cô tự gạt bỏ. Thôi quên đi, hỏi cậu làm gì? Mẹ cậu là người giàu có nhất thế giới, cha dượng của cậu còn giàu có hơn. Muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, muốn yêu đương người đàn ông nào, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, liền cha mẹ người ta sẽ đi theo lấy lòng cậu. Khương Tuyết Du bật cười, nếu tớ là cậu, chúng tớ sẽ đi công khai trước. Lâm Minh Kiều lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Cô có vấn đề với tai của mình hay cô đang bị ảo giác? Khương Tuyết Nhu phân tích. Vấn đề bây giờ là Tống Dung Đức đang nghĩ tới điều gì? Liệu anh ấy có để cho cậu toàn thân yên ổn không? Có bao giờ cậu nghĩ trước đây mọi người mắng anh ấy, thậm chí tẩy chay anh ấy là vì anh ấy lừa dối trước? Nếu như anh ấy nhân cơ hội này mà đổ hết lỗi lên người cậu, sau đó anh ta có thể thoát khỏi và lấy lại sự trong sạch cho bản thân anh ta. Không. Không thể xảy ra tình trạng tồi tệ đến mức như vậy được. Lâm Minh Kiều sửng sốt. Nếu Tống Dung Đức làm chuyện này thì hoàn toàn khác. Thật là tàn nhẫn, thật là hung ác. Ai biết được, bản chất con người là khó hiểu nhất. Trước đó, ngày hôm qua, cậu có biết rằng khi Tống Dung Đức nhìn thấy cậu và Tống Thanh Duệ đi cùng nhau, đã mất kiểm soát và chạy tới gọi cậu là con tiện nhân, thậm chí hoàn toàn quên mất anh ta là người đã phản bội cậu. Khương Tuyết Nhu có thể hiểu được Lâm Minh Kiều nghĩ gì, Tống Dung Đức đáng ghét, nhưng phân tích cuối cùng, tất cả đều xuất phát từ tình yêu mù quáng của anh ta dành cho Nhạc Hạ Thu, cho nên phải thương cho người đáng hận. Khi một người mất đi tất cả, từ Tống Thiếu cao cao tại thượng, lại trở thành cát bụi, công ty không còn, tình thương cha mẹ không còn, bạn bè cũng không còn, và ngay cả người vợ cũ lại muốn qua lại với em họ của anh ấy đã hối hận vì lúc trước không biết trân trọng nó, hay đến nỗi căm hận tột cùng. Khương Tuyết Nhu cũng không rõ, ít nhất từ phản ứng ngày hôm qua, Tống Dung Đức cảm thấy không hối hận. Anh ấy đang đổ lỗi cho người khác, như thể anh ấy đã trở thành một nạn nhân vậy. Sau khi tai nạn của Hoắc Anh Tuấn, tôi có học qua tâm lý học. Khương Tuyết Nhu nói, con người trong tiềm thức họ sẽ trốn tránh trách nhiệm, theo thời gian sẽ hình thành thói quen. Lấy Tống Dung Đức làm ví dụ, anh ấy làm cho cậu có thai, sau đó theo bản năng trách móc cậu dụ dỗ anh ấy, muốn được gả vào một gia đình giàu có. Anh ấy suốt ngày đi với người phụ nữ khác nhưng nghĩ là không có vấn đề gì, còn trách cậu không tin tưởng anh ta. Anh ta cũng không có nghĩ là sau khi kết hôn thì nên phải biết chú ý các mối quan hệ. Sau này khi ly hôn, anh ta cũng cho rằng mình không sai, ngược lại là trách cậu ác độc, bị vứt bỏ là đáng đời. Lâm Minh Kiều trợn to hai mắt, quả thực hình như từ trước đến nay đều như vậy. Đó là lý do tôi yêu cầu Cao Úc Trạch diễn kịch, đã sắp xếp một cảnh mà Tống Dung Đức tận mắt nhìn thấy, đồng thời không thể tìm lý do nào khác. Khương Tuyết Nhu ngồi trên ghế văn phòng, lấy ra một tờ giấy trắng, cùng cô phân tích. Không có người đàn ông nào muốn thừa nhận mình bị cắm sừng, thà tìm nhiều lý do khác nhau cho Nhạc Hạ Thu, giống như Nhạc Hạ Thu vậy. Đã từng bỏ rơi anh ấy, tại sao sau vài lời nói thì Tống Dung Đức lại tin cô ta? Bởi vì Tống Dung Đức không muốn thừa nhận thất bại của mình. Những lời bào chữa của Nhạc Hạ Thu đã tìm được một lý do hoàn hảo cho anh ấy. Để anh ta tin rằng mình có cái gì đó hấp dẫn và được người khác yêu thích. Lâm Minh Kiều mím môi, trong lòng vướng phải một tia phức tạp, vô cùng thâm sâu. Tóm lại, ý của cậu là anh ấy rất giỏi trốn tránh trách nhiệm và trốn tránh vấn đề sao? Đúng vậy. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Sau khi Nhạc Hạ Thu vào tù, anh ta áy náy mới tới gặp cậu, đúng không? Anh ấy rất tốt, rất hối hận và khó chịu có đúng không? Nhưng anh ta hối hận là vì cái gì? Vì bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt. Anh ấy thật ngốc và không nhìn rõ bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu sao? Ừ, đúng vậy. Lâm Minh Kiều gật đầu như dã tỏi. Rất đơn giản. Anh ấy trách Nhạc Hạ Thu. Anh ấy trách Nhạc Hạ Thu là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của anh ấy tan vỡ. Anh ấy không nhận ra được mình có vấn đề rất lớn. Đó là tại sao Nhạc Hạ Thu không lừa gạt Quý Tử Uyên, không có lừa gạt người khác mà chỉ có lừa gạt anh ấy. Khương Tuyết Nhu chế nhạo. Bây giờ có lẽ anh ấy đã tìm được cho mình một lý do thích hợp rồi. Ôi, không phải là anh ấy ngốc, mà là cậu, là người phụ nữ quá hung ác, là Tống Thanh Duệ quá nham hiểm, là cậu muốn ly hôn với anh ta. Cho dù không có Nhạc Hạ Thu, thì cậu cũng sẽ không an phận sống với anh ấy. Lâm Minh Kiều hoàn toàn sợ hãi, đã gần đến mùa hè, nhưng trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh. Con mẹ nó, đời này của cô đã làm sai chuyện gì mà có thể đen đủi đụng phải một người đàn ông cực đoan như vậy? Cậu không cần phải quá ngạc nhiên. Khương Tuyết Nhu nhướng mày. Cậu không tò mò sao? Bọn họ đều cùng trong một bụng sinh ra. Tống Hưng Thần, Tống Quân Nguyệt đều không phải như vậy. Tại sao Tống Dung Đức lại thành ra như thế này? Khương Lão Sư xin chỉ điểm. Lâm Minh Kiều vẻ mặt hâm mộ nói. Rất đơn giản. Anh ta ở với Nhạc Hạ Thu hơn 10 năm. Sau đó kết hôn rồi sống chung. Anh ta không ngừng bị cô ta tẩy não. Một người phụ nữ như Nhạc Hạ Thu có thể đổi trắng thay đen. Coi như cô ấy là người nạn nhân vô tội nhất. Hẳn là Tống Dung Đức đã bị ảnh hưởng. Khương Tuyết Nhu nhắc nhở cô. Cậu quên mất rồi sao? Lúc trước, Nhạc Hạ Thu hành hạ động vật. Thật là tàn nhẫn. Sau đó bị Tống Dung Đức bắt tại trận. Đương nhiên, anh ấy cảm thấy rất tàn nhẫn. Nhưng vẫn phải kìm nén. Điều đó cho thấy các giá trị đạo đức của anh ấy đã bị đàn áp hết lần này đến lần khác. Lâm Minh Kiều kinh ngạc. Lúc trước, cô cũng không nghĩ tới. Hiện tại bị Khương Tuyết Nhu nhắc nhở mới nhận ra có lẽ cô chưa bao giờ thực sự hiểu Tống Dung Đức. Người chồng cũ, nếu có thể, cô hy vọng Tống Dung Đức sẽ không tệ như vậy. Bởi vì anh ấy là cha của Nguyệt Nguyệt, đây là sự thật không thể xóa nhòa. Buổi sáng, Lâm Minh Kiều ngồi ở trong phòng làm việc, không có đi phòng thí nghiệm. Khoảng giữa trưa, Trung Nghệ Vi gọi, Minh Kiều cùng nhau ăn cơm đi. Cô, lúc sáng cháu đã ăn sáng với mẹ nuôi rồi. Lâm Minh Kiều thậm chí không muốn nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Cô cũng tới đây muốn thuyết phục cháu chia tay với Tống Thanh Duệ. Ừ, Trung Nghệ Vi bất đắc dĩ nói. Minh Kiều, chúng ta đều mừng cho con vì có thể yêu và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng không nên là Thanh Duệ. Nghe lời cô, chia tay đi. Như vậy sẽ tốt cho mọi người. Lâm Minh Kiều cảm thấy trong lòng bức xúc khó tả. Lâm Thành Phương đến thuyết phục cô thì không sao. Sao Trung Nghệ Vi cũng phải đến thuyết phục cô? Thưa cô, nếu cháu không đồng ý thì lát nữa sẽ có chú, ông nội cũng sẽ gọi điện thuyết phục cháu, có phải không? Ông nội cả đêm tức giận. Thật là hoang đường, còn Dung Đức thì nghĩ không thông. Cô thật sự muốn tốt cho cháu. Trung Nghệ Vi tận tình khuyên bảo. Còn đứa con của mình thì không thể khuyên bảo được. Cô à, chuyện của cháu tự cháu quyết định. Từ khi ly hôn với Tống Dung Đức, cháu với cô không có quan hệ gì nhiều. cho dù muốn khuyên can cháu thì cũng không được, cho dù là cha mẹ Tống Thanh Duệ cũng không có quyền, cháu bận rồi, tạm biệt. Lâm Minh Kiều thô lỗ cúp điện thoại, giờ phút này trong lòng không cam tâm, cô ấy yêu ai không liên quan gì đến Tống Dung Đức. Cô có quan hệ với ai không cần phải được sự đồng ý của Tống Dung Đức. Tại sao? Lâm Minh Kiều càng lúc càng tức giận. Cô thậm chí buổi chiều còn không có đi làm. Cô đã lái xe về nhà sớm. Khi cô chuẩn bị lái xe đến cổng khu dân cư, một chiếc ô tô màu đen đột nhiên lao về phía cô từ phía bên kia. Lâm Minh Kiều sợ tới mức vội vàng đạp phanh để tránh va phải. Cô tức giận xuống xe. Anh lái xe thế nào mà... Còn chưa kịp nói xong, Tống Dung Đức đã từ trong chiếc xe đen kia đi ra, khóe miệng mọc sâu, hai mắt đỏ ngầu. Lâm Minh Kiều trong lòng run lên một cái, vẻ mặt ủ rũ, trong tiềm thức quay người lại muốn bỏ đi. Tống Dung Đức sải bước đứng dậy, từ phía sau túm lấy cổ áo của cô kéo mạnh. Cái gì? Lâm Minh Kiều mất cảnh giác, cả người bị kéo ngã xuống đất, xương cụt và cánh tay bị thương vì bị ngã. Đứng dậy! Tống Dung Đức mất khống chế được mà lôi cô từ mặt đất đứng lên, sau đó lôi cô lên xe ô tô màu đen. Tống Dung Đức, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra! Lâm Minh Kiều nhớ tới lời phân tích của Khương Thuyết Nhu, sau đó nhìn thấy bộ dạng hung ác của Tống Dung Đức. Cô sợ hãi, có chết cũng không lên xe. Cô đấu tranh trong tuyệt vọng. Em cố mà vùng vẫy đi. Tống Dung Đức hung hăng túm lấy cổ cô. Lâm Minh Kiều, bây giờ tôi đã cho em mặt mũi, còn không biết xấu hổ. Anh điên rồi, anh bị bệnh rồi. Lâm Minh Kiều kích động hét lên. Cứu! Tống Dung Đức che miệng cô lại. Được rồi, vì em không muốn lên xe của tôi, vậy thì hãy lên xe của em đi. Tống Dung Đức nắm tóc cô, đôi mắt đau đớn của Lâm Minh Kiều đỏ bừng, nhưng miệng lại bị bịt lại, chỉ có thể liều mạng đá anh một cái. Dừng lại! Đúng lúc này, một chiếc xe màu xám nhanh chóng dừng lại trước mặt hai người, sau đó hai người cao lớn lao ra khỏi nó. Tống Dung Đức, buông Lâm tiểu thư ra ngay, nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí. Một người đàn ông mặc áo khoác đen nhanh chóng đến, nói lời cảnh cáo. Tống Dung Đức nhào mắt, đẩy mạnh Lâm Minh Kiều ra. Người mặc áo khoác nhanh chóng đỡ Lâm Minh Kiều, quan tâm hỏi. Lâm tiểu thư, cô không sao chứ? Chúng tôi là người do Thanh Duệ phái tới để bảo vệ cô. Nhanh, nhanh gọi cảnh sát. Lâm Minh Kiều kích động kêu lên. Anh ấy muốn bắt cóc tôi. Tôi bắt cóc em khi nào? Chỉ muốn vào trong xe nói chuyện với em thôi. Tống Dung Đức nhướng mày, lộ ra một hàm răng trắng. Vừa rồi suýt chút nữa, em đã đụng phải xe của tôi. Tôi nhất thời không kiềm chế được mà có chút tức giận. Anh... Lâm Minh Kiều nhìn Tống Dung Đức bộ dạng này trong lòng rùng mình. Thật kinh khủng, làm sao một người có thể trở nên như thế này? Tống Dung Đức, anh đừng có quá đáng, chúng ta đã ly hôn lâu rồi. Lâm Minh Kiều không chịu nổi hét lên. Anh đừng làm phiền tôi nữa có được không? Tôi đã nói rồi, tôi không làm gì có lỗi với anh và cũng không có lừa dối trong hôn nhân. Lâm Minh Kiều, tôi vô tội. Có người phụ nữ nào dám thừa nhận rằng mình đã vượt quá giới hạn? Tống Dung Đức lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Lâm Minh Kiều, tôi hận em biết không? Lúc đầu tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với em. Ai khiến em nhất định phải ly hôn với tôi? Nếu như em không ly hôn, thì tôi sẽ không cưới người phụ nữ xấu xa Nhạc Hạ Thu kia. Thậm chí, em và Tống Thanh Duệ làm chuyện xấu xa kia, lại còn đem cái tội lừa dối trong hôn nhân đổ lên đầu tôi, khiến tôi phải mang tiếng xấu. Hôm nay tôi biến thành dạng này, em phải chịu trách nhiệm. Anh bị bệnh có đúng không? Lâm Minh Kiều gần như phát điên lên. Anh đã đồng ý ly hôn, là chính anh không muốn chờ đợi để cưới Nhạc Hạ Thu, không có liên quan gì đến tôi hết. Này, không phải em cố ý gánh tội thay cho Nguyễn Nhan, khiến tôi hận em rồi mới ly hôn em sao? Lúc đầu còn tưởng rằng em thật tâm muốn bảo vệ bạn bè, nhưng bây giờ tôi mới hiểu, lý do bảo vệ bạn bè chỉ là giả bộ mà thôi. Cuối cùng là vì muốn ở bên Tống Thanh Duệ. Tống Dung Đức càng nói chuyện thì càng kích động, trong mắt hiện lên tia khát máu. Vì sao ly hôn rồi, em còn phải ngủ ở phủ Tổng thống? Em vẫn muốn con gái tôi nhận Tống Thanh Duệ là cha có phải không? Lâm Minh Kiều, tôi nói cho em biết, em nằm mơ đi. Lâm Minh Kiều sợ hãi, thực sự sợ hãi. Cô ấy đã kết hôn với ai vậy? Tống Dung Đức, tôi nói lại lần nữa, tôi không có làm gì có lỗi với anh hết. Lâm Minh Kiều kích động nói ra tiếng lòng của mình. Tôi ở phủ Tổng thống là vì muốn né tránh anh. Anh cho rằng tôi thay lòng đổi dạ nhanh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không có thay lòng đổi dạ. Lúc tôi ở bên anh thì tôi cũng chỉ thích anh một chút. Đúng rồi, lúc đó tôi cưới anh, nhưng tôi không hề yêu anh chút nào cả. Tôi muốn sống với anh vì muốn cho Nguyệt Nguyệt một mái ấm trọn vẹn thôi. Anh hiểu không? tôi chưa từng yêu anh, nên sau khi ly hôn, tôi sẽ yêu người khác, bởi vì tôi chưa bao giờ yêu anh. Đồng tử của Tống Dung Đức co rút kịch liệt, lồng ngực bị kích thích co rút mạnh, giống như sắp chết ngạt vậy. Em nói cái gì? Anh mở to mắt, tức giận xông lên. Tống Thiếu, bình tĩnh. Hai vệ sĩ nhanh chóng chặn anh ấy lại. Tống Dung Đức bị hai vệ sĩ ngăn cản run rẩy nói với Lâm Minh Kiều. Tôi đối với em tốt như vậy, vậy mà em lại nói không yêu tôi. Em nói dối, sáng nào tôi cũng cố gắng làm cho em bất ngờ. Em nói dối, em đã từng nói rằng em yêu tôi. Tôi đã nói như vậy sao? Tôi không nhớ. Lâm Minh Kiều cũng bị kích động mà không để ý đến lý trí. Dù có nói ra thì cũng chỉ vì nể mặt anh thôi. Khi đó tôi đã đồng ý là sẽ sống với anh thật tốt. Hiện tại thì tôi rất hối hận. Lúc trước một điểm thích cũng không nên, bởi vì anh không xứng. Đừng nói mỗi ngày đều tạo cho tôi hạnh phúc. Điều anh làm cho tôi hạnh phúc, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn thôi. Tôi lần thứ nhất cho anh. Tôi sinh con cho anh. Sự hào phóng của anh dành cho mẹ con tôi, sợ không bằng ngón tay út của Nhạc Hạ Thu mất. Lâm Minh Kiều mắng. Anh trước nay chưa từng coi trọng tôi, vậy mà lại muốn tôi yêu anh. Anh không biết xấu hổ sao? Buông tôi ra, tôi sẽ dạy cho cô ấy một bài học. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy lại chà đạp làm tổn thương tôi. Lâm Minh Kiều, tôi sẽ không buông tha cho em đâu. Tống Dung Đức thực sự nghe không nhịn được nữa, dùng sức đẩy mạnh vệ sĩ ra. Lâm Tiểu Thư, đi nhanh đi. Các vệ sĩ nắm lấy cánh tay của Tống Dung Đức, hai bên trái phải, ngọn núi lửa của Tống Dung Đức đã sẵn sàng hoạt động. Các người cẩn thận. Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn Tống Dung Đức, xoay người bước đi. Khi trở lại biệt thự Lâm gia, thân thể cô vẫn còn đang phát run vì tức giận. Sao hôm nay về sớm vậy? Lâm Mẫu từ trong nhà bước ra. Khi Lâm Minh Kiều xuống xe, vừa nhìn thấy cô, nước mắt chảy ròng ròng. Mẹ! Cô ôm chặt lấy Lâm Mẫu mà khóc. Minh Kiều, con đã xảy ra chuyện gì vậy? Người nào bắt nạt con? Lâm Mẫu hoảng sợ nói. Người của Tống gia có quấy rầy con không? Là Tống Dung Đức. Lâm Minh Kiều căm hận lau nước mắt. Anh ấy xem chút nữa đã tông xe con. Nói xong cô đột nhiên cảm thấy khuỷu tay đau nhói. Khi mở ống tay áo ra, cô thấy bên trong bị xước một màng da lớn, dì ra máu. Ai ra? Lâm Mẫu kêu lên. Tên khốn Tống Dung Đức. Mẹ kêu anh của con gọi cảnh sát. Khi Lâm Minh Sâm nhận được điện thoại của Lâm Mẫu, cơn tức giận dâng trào. Thời điểm cầm điện thoại trên tay, anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Chuyện này gọi cảnh sát cũng vô ích. Lần trước, Tống Dung Đức đánh Nhạc Hạ Thu, anh ấy đã đến đồn cảnh sát rất nhiều. Nhưng không lâu sau, anh ta lại được ra ngoài. Hơn nữa, lần này anh ấy cũng không định đánh Lâm Minh Kiều, bắt cóc cô ấy. Chưa kể, dù sao thì Lâm Minh Kiều vẫn còn ở nhà. Nhiều nhất là cảnh sát sẽ giao huấn Tống Dung Đức vài câu. Vấn đề này phải được giải quyết tận gốc. Lâm Minh Sâm siết chặt ngón tay bấm số điện thoại đã giấu sâu trong lòng, nhưng nhất thời không liên lạc được. Mặt mày xa sầm, anh cầm chìa khóa xe, lao ra khỏi phòng làm việc. Xe chạy thẳng đến nhà cũ Tống gia. Thị vệ ở cửa thấy anh đi tới, liền mở cửa. Lâm tiên sinh, anh tìm ai? Tránh ra, tôi đang tìm Tống Dung Đức và cha mẹ của anh ta. Lâm Minh Sâm dài bước đi vào. Lâm tiên sinh, chờ một chút, phu nhân và mọi người còn đang ăn cơm, bảo vệ chạy theo. Lâm Minh Sâm mặc kệ anh ấy mà lao vào nhà ăn. Tống lão gia và những người đang ăn cơm nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Minh Sâm đi vào, không khỏi nhíu mày. Minh Sâm, anh có chuyện gì sao? Tống Phương Quý đứng lên phía trước nói. Tống Dung Đức đâu? Kêu anh ta ra đây. Ánh mắt của Lâm Minh Sâm lạnh lùng, nó đang ở đại sảnh tổ tiên phía sau. Tống Phương Quý quay đầu nhìn về phía người làm. Gọi người ra đây. Người làm sững sờ. Tống Thiếu không có ở đây. Tống Vương Quý sừng sốt, ánh mắt có chút thay đổi. Được rồi, vì anh ta không có ở đây, nên tôi chỉ có thể nói chuyện với cha mẹ anh ta. Lâm Minh Sâm ủ rũ nói. Em gái tôi trên đường đi làm về, thì bị con trai hai vị suýt tông vào xe và định bắt cóc con bé. Nếu không có người ngăn cản, em gái của tôi bị anh ta bắt cóc từ lâu rồi. Bây giờ hai tay của Minh Kiều cũng bị anh ta làm cho bị thương. Tôi muốn hỏi hai vị đã dạy dỗ con trai mình như thế nào vậy? Sao cơ? Trùng Nghệ Vi sừng sốt. Minh Sâm, xin lỗi, nó bị chuyện giữa Minh Kiều và Thanh Duệ làm cho kích động. Ngày hôm qua, cha của Dung Đức đã dạy cho nó một bài học, bắt nó quỳ trong từ đường cả đêm. Tôi cũng nhốt nó lại rồi, không biết nó đi ra ngoài lúc nào nữa. Tống Vương Quý nhíu mày giải thích. Tôi xin nhờ hai vị nên đưa anh ta đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Lâm Minh Sâm không nhịn được mà chỉ vào đầu của mình. Chỗ này của anh ta có vấn đề rồi. Tôi không hiểu. Đã ly hôn lâu như vậy rồi. Sao anh ta cứ quấy rầy em gái tôi? khi anh ta vứt bỏ em gái tôi và cưới một người phụ nữ khác, thì người nhà Lâm gia chúng tôi đâu có làm phiền anh ấy, hay là cho rằng Lâm gia chúng tôi là người ngoài nên có thể bắt nạt tùy thích, hay là còn chưa hại chết ai nên không coi trọng vấn đề đó. Trung Nghệ Vi và Tống Vương Quý đều xấu hổ, rốt cuộc con trai bị mắng là vì có vấn đề về đầu óc. Tuy nhiên, hai người này cũng cảm thấy rất phiền phức và họ thực sự ước rằng họ chưa bao giờ sinh ra đứa con trai này. Tống lão gia nghiêm nghị nói, chuyện này không phải là không giải quyết được, chỉ cần Lâm Minh Kiều và Thanh Duệ chia tay thì Dung Đức tự nhiên sẽ không bị kích động. Tôi có thể cam đoan nếu nó tiếp tục quấy rầy thì tôi sẽ tự mình đánh gãy chân nó. Lâm Minh Sầm tức giận cười một tiếng. Em gái tôi hẹn hò với ai? Cần phải có sự đồng ý của anh ta sao? Hôm nay, em gái tôi không thể hẹn hò với Tống Thanh Duệ. Ngày mai cũng không thể hẹn hò với Tống Thanh Duệ. Em gái tôi sẽ phải sống cô đơn sao? Ngày càng tức giận. Lâm Minh Sầm tức giận tại chỗ. Không sai, Lâm gia chúng tôi thấp cổ bé họng, không có tiếng nói. Nhưng không có nghĩa là sợ Tống gia của các người. Tống Dung Đức là bảo bối của Tống gia. Minh Kiều cũng là bảo bối của Lâm gia chúng tôi. Không phải cũng do cha mẹ sinh ra sao? Lúc trước, Tống Dung Đức ly hôn em gái tôi rồi đá cô ấy gãy xương sườn, phải vào bệnh viện. Tôi đã sớm muốn đến làm phiền Tống gia từ lâu rồi, nhưng tôi kìm lòng lại là vì Nguyệt Nguyệt, nhưng Tống gia được đằng chân lại lân đằng đầu. Tôi nhắc lại, Lâm Minh Kiều không làm gì có lỗi với Tống Dung Đức. Lâm gia chúng tôi cây ngay không sợ chết đứng, nếu như các người không dạy dỗ con trai cho tốt thì sẽ có đấu tranh giữa hai nhà. Lâm gia chúng tôi không phải là đối thủ của Tống gia, nhưng Lâm gia của chúng tôi cũng sẽ hết sức bôi nhọ làm ảnh hưởng xấu đến thanh danh của các người. Nếu tôi không ở Kinh Đô, thì Lâm gia của chúng tôi có thể về Thanh Đồng, điều này cũng không thành vấn đề đâu. Lâm Minh Sầm tức giận nói xong, bước ra cửa quay lại. Còn nữa, em gái tôi muốn ở cùng ai là chuyện riêng của con bé. Muốn chia tay hay tiếp tục ở bên nhau thì không có ai có tư cách xen vào hết. Các người tính làm gì vậy? Đừng bỏ thời gian ra mà thuyết phục con bé nữa. Có bản lĩnh, hãy đi ép buộc Tống Thanh Duệ đi. Lúc rời đi, Lâm Minh Sâm cũng đóng sầm cửa lại. Tống lão gia tức giận vỗ bàn. Làm sao có người dám tới Tống gia làm phiền? Chỉ cần một cái Lâm gia muốn làm ảnh hưởng đến thanh danh của Tống gia của chúng ta cũng không có khả năng. Ba, bình tĩnh. Chúng ta trước tiên hãy đưa Dung Đức về trước đã. Trung Nghệ Vi không muốn để mọi chuyện tiếp tục phiền phức lên. Dù sao thì lúc tức giận cũng sẽ mất khôn. Đi tìm tên khốn đó đi, tức giận đến không muốn ăn cơm nữa. Tống lão gia tức giận ném đũa. Sau khi Lâm Minh Sâm đi ra khỏi nhà cũ của Tống gia, điện thoại vang lên. Đó là số đã được gọi trước đó và không có ai trả lời. Anh ta nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt đen láy một lúc, cuối cùng thì nhấn nút gác máy mà mặt không biểu cảm. Ở sân bay, Tống Quân Nguyệt nhìn điện thoại đã bị cúp máy, đôi lông mày xinh đẹp bất giác nhíu lại. Tống Tổng, xe đang đợi cô ở cổng sân bay. Thư ký đi tới nhắc nhở. Tống Quân Nguyệt gật đầu, vừa lên xe, điện thoại của Tống Thanh Duệ chuyển đến. Chị Quân Nguyệt, chiều nay Tống Dung Đức đến gặp Minh Kiều gây rắc rối. Cũng may là em phái người đến bảo vệ Minh Kiều. Nếu không có thể, anh ấy sẽ dùng bạo lực đưa người đi. Trong giọng nói của Tống Thanh Duệ cũng có sự tức giận. Anh ấy điên rồi, em sẽ không cho anh ấy đi lang thang bên ngoài. Sẽ cho anh ta ra nước ngoài, nếu không... Em sẽ phải dùng vũ lực đuổi anh ta đi. Trách không được. Tống Quân Nguyệt sững sờ, đôi mắt đẹp có chút lơ đễnh. Trách không được cái gì? Trước đó, Lâm Minh Sâm đã liên lạc với chị, nhưng chị đang ở trên máy bay. Tống Quân Nguyệt giải thích. Chắc vì chuyện của Tống Dung Đức nên mới tìm chị. Nghe nói sau đó, anh ấy đi Tống gia cùng với ông nội nói chuyện không được vui vẻ lắm. Tống Thanh Duệ phiền lòng nói. Chị nên tìm Tống Dung Đức càng sớm càng tốt và khống chế anh ấy. Em e rằng anh ấy đang đi vào ngõ cụt và bắt tay với các đối thủ cạnh tranh của cha em. Không thể. Tống Quân Nguyệt sừng sốt. Nếu Tống Dung Đức làm chuyện này, có nghĩa là sẽ kéo cả Tống gia xuống vực. Rốt cuộc cô là người đã theo dõi em trai mình lớn lên và cô không tin rằng anh ấy lại trở nên hung ác như vậy. Em cũng không muốn nghi ngờ đâu. Tống Thanh Duệ mím môi phức tạp, nhưng anh ấy hiện tại thực sự đã trở nên hoàn toàn khác rồi. Từ hôm qua đến giờ, anh ấy hết lần này tới lần khác chạm đến sự chịu đựng cuối cùng của em. Nếu cứ để anh ta ở ngoài, sẽ là một quả bom hẹn giờ. Có bao giờ chị nghĩ rằng nếu anh ấy làm loạn Tống gia và kéo tất cả chúng ta xuống, đây sẽ là cơ hội trở lại của anh ta không? Tống Quân Nguyệt đúng là một nhà thông thái. Sau khi quay đầu lại một chút, liền hiểu được Tống Thanh Duệ có ý tứ gì. Nhưng liệu Tống Dung Đức có thực sự kéo cả Tống gia xuống vực vì những chuyện đó không? Tống gia không nợ Tống Dung Đức. Từ khi còn bé, Tống gia đã dành sự giáo dục tốt nhất. Nếu không phải anh ấy không biết trân trọng, nếu không phải anh ấy vì Nhạc Hạ Thu, thì mọi thứ trong tay cô đều thuộc về Tống Dung Đức. Tống Quân Nguyệt nhớ tới một lần nói chuyện với Tống Dung Đức ở nhà cách đây không lâu. Anh nói, chị, bây giờ tôi mới hiểu, cũng may mà lúc đầu có chị tiếp quản tập đoàn Tống Thị. Nếu là tôi thật sự rất ngốc, chị thích hợp với vị trí này hơn tôi. Khi đó cô nói, ai cũng gục ngã, nhưng mỗi lần ngã, em phải nhìn lại nguyên nhân để thực sự tiến bộ. Em vẫn còn trẻ, nếu em chịu khó làm việc, thì em sẽ có cơ hội quay trở lại một công việc hay sự nghiệp mà trước đây em rất thành công. Chỉ là lúc đó Tống Dung Đức nghĩ như thế nào, hiện tại vẫn sẽ nghĩ như vậy sao? Sau khi cân nhắc một hồi, thì Tống Quân Nguyệt cuối cùng cũng nói, tôi sẽ cho người của Tống Đường tới tìm anh ấy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tống Quân Nguyệt gọi anh mấy lần, nhưng không có ai trả lời. Trong phủ Tổng thống, Tống Thanh Duệ yên lặng đứng trên ban công. Anh ấy cầm trên tay điếu thuốc, ngày thường không hút thuốc, nhưng hôm nay tâm tình của anh ấy rất nặng nề. 3 phút sau, anh lấy áo khoác và đi xuống nhà. Khi anh lái xe ra ngoài, bảo vệ của phủ Tổng thống đã chặn anh lại. Xin lỗi, thư ký Tống. Tổng thống đã có thông báo rằng không ai được phép rời khỏi phủ Tổng thống sau khi trời tối. Tống Thanh Duệ nắm chặt tay lái. Nếu tôi nhất quyết phải đi ra ngoài thì sao? Anh nên biết hậu quả của việc làm trái quy định của phủ Tổng thống. Đội trưởng đội thị vệ nói thẳng không hề kiêu ngạo. Tống Thanh Duệ chế nhạo xoay người đi vào tòa nhà chính. Ở lầu 1, Tống Nguyên, Lâm Thanh Phương đang giải thích chuyện với 2 thư ký. Lúc Tống Thanh Duệ xông vào, Tống Nguyên nhíu mày. Đi ra ngoài, chúng tôi đang nói chuyện. Được, vậy cha hãy thả con đi ra khỏi phủ Tổng thống. Tống Thanh Duệ sải bước đi tới. Minh Kiều bị xước tay, tiện thể con đi gặp cô ấy bàn bạc một chuyện. Anh đi ra ngoài trước đi, Lâm Thanh Phương dặn dò thư ký. Sau khi các thư ký rời đi, Tống Nguyên đóng tập hồ sơ lại một cái bốp đứng lên. Chạy xước tay, chuyện này quan trọng sao? Đến mức trời tối rồi con cũng muốn chạy ra đó. Tống Thanh Duệ, con nhàn rỗi lắm sao? Mấy ngày trước, cha giao kế hoạch dự án cho con còn chưa có viết ra bản kế hoạch đưa cho ba nữa. Ba, bản kế hoạch vốn không phải là ngày 1, ngày 2 là hoàn thành, con muốn đi điều tra rút ra số liệu. Ba cũng nói với con là, con cũng không cần phải vội. Bà nói, ba không vội, con thật sự không vội chút nào sao? Con chính là làm việc cho ba sao? Tống Nguyên mất bình tĩnh. Bà thấy hiện tại con chỉ nghĩ đến chuyện hẹn hò yêu đương thôi. Ba, tối nay con rất muốn ra ngoài. Tống Thanh Duệ sốt ruột bắt đầu tranh luận với ông. Chiều nay, Tống Dung Đức suýt chút nữa đã cưỡng bức bắt cóc Lâm Minh Kiều. Hiện tại, Tống Dung Đức không liên lạc được, cũng không biết trốn đi đâu. Nếu như anh ta đi tìm đối thủ của ba, hậu quả không thể tưởng tượng được đâu. Con sẽ bàn bạc với Minh Kiều, nhất định phải công khai mối quan hệ này với cô ấy, càng sớm càng tốt. Con phát điên rồi sao? Tống Nguyên lập tức vỗ bàn mắng. Vì chuyện của hai người mà ba đã nhượng bộ, con ngược lại, tốt rồi. Không chia tay cũng không sao, còn muốn nói với ba, sẽ công khai, còn điên rồi. Ba, lúc này chỉ có kẻ nói trước mới có thể chiếm được ưu thế. Tống Dung Đức nhất định sẽ tung ra ngoài. Anh ta có tâm lý, nếu không có được thì sẽ phá hoại. Chúng ta nhất định phải ra tay trước. Còn ra tay cái gì? Tống Nguyên không chịu nổi nữa. Tống Dung Đức là người mà ba nhìn nó lớn lên. Nó làm sao có thể tìm đối thủ của ba? Ba là chú của nó. Tống Thanh Duệ chế nhạo. Con không nghĩ anh ấy vẫn coi ba là chú của anh ta đâu. Có lẽ trong mắt của anh ta bây giờ, ba là chướng ngại vật của anh ta. Ba nghĩ xem, tối hôm qua, Tống Dung Đức như thế nào? Anh ta cực đoan đến mức như thế nào? Không ai có thể đoán trước được tiếp theo anh ta sẽ làm gì. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là ra tay trước. Hơn nữa, tại sao anh ta đột nhiên trốn đi? Thậm chí tất cả chúng ta không ai liên lạc được. Rốt cuộc thì anh ta định làm gì? Đã liên lạc được với cha mẹ của anh ta chưa? Lâm Thành Phương đột nhiên hỏi. Có. Tống Thanh Duệ gật đầu. Mẹ nghĩ xem, nếu Tống Dung Đức tự mình tìm cách tiếp xúc truyền thông thì không ai dám nói ra. Nhưng nếu như tìm được đối thủ của ba thì sẽ khác. Trương Bộ trưởng, La Nghị Viện, bọn họ rất muốn ba trong nhiệm kỳ có chút bê bối, sẽ không thể tái đắc cử. Những người đó không muốn đợi ba ngồi thêm 4 năm nữa. Tống Nguyên sắc mặt thay đổi, càng nghĩ càng thấy bực mình, vỗ mạnh vào sau đầu của Tống Thanh Duệ. Thằng danh con, ba đã sớm cảnh cáo con rồi, còn chỉ gây phiền phức cho ba mà thôi. Ba, con không có gây phiền phức cho ba, mà là cháu trai của ba. Tống Thanh Duệ lạnh lùng nói. Kỳ thật, chuyện giữa con và Minh Kiều chẳng qua là quan hệ nam nữ độc thân bình thường. Nhưng nếu như Tống Dung Đức nhất định muốn can thiệp vào, cho rằng con và Minh Kiều ở bên nhau khi chưa ly hôn để giúp người ngoài đối phó với bà, Tổng thống còn có. Anh ấy làm như vậy là vì muốn tốt cho anh ta. Hiện tại người ngoài gọi anh ta là đồ cặn bã, anh ta ngoại tình. Nhưng sau đó người khác sẽ cảm thấy anh ta đáng thương, nhiều lần bị phụ nữ lừa dối, lại còn có Tổng thống giúp con trai cướp vợ của người khác, chắc chắn sẽ khiến dư luận phẫn nộ. Tống Nguyên toát mồ hôi lạnh. Ba, nghĩ đi, Tống Dung Đức làm chuyện này đối với anh ta là có chỗ tốt. Hiện tại, sự nghiệp của anh ta đang rối tinh rối mù. Lần này, anh ấy đang làm xáo trộn sóng gió của Tống gia. Sau đó ba đang muốn ngăn cản miệng của anh ta, thì ba sẽ làm như thế nào? Ba phải giúp đỡ anh ta. Nếu anh ta muốn trở về Tống thị, ba phải cho anh ấy đi vào. Chị Quần Nguyệt chỉ có thể thỏa hiệp mới có thể làm dịu sóng gió. Im miệng! Tống Nguyên ôm đầu. Nhưng phải thừa nhận rằng, nếu Tống Dung Đức thực sự phản bội ông, hậu quả thực sự rất thảm khốc. Ngay cả khi Tống Dung Đức không có bằng chứng, chồng cũ của Lâm Minh Kiều đã nhảy ra tố cáo công khai. Điều này sẽ tạo điều kiện cho người bên ngoài có thái độ uy hiếp phủ Tổng thống. Sau đó, chắc ông ấy không thể tái đắc cử. Vấn đề là, ngay cả khi người con trai công khai mối quan hệ của mình với Lâm Minh Kiều, thì không ai biết được sẽ như thế nào. Ba, chỉ cần chúng con yêu nhau thật lòng, không có quan hệ huyết thống, người khác cũng sẽ không có nói quá, còn tùy vào chúng ta dẫn đường như thế nào. Nhưng nếu Tống Dung Đức nhảy trước và nói như vậy thì mọi người có lẽ suy nghĩ định kiến trước, có thể sẽ không tin những gì chúng con giải thích về sau. Con suy nghĩ hay lắm, đã là công khai, không ai có thể ngăn cản con ở bên Lâm Minh Kiều có đúng không? Tống Nguyên mỉa mai nói, con có biết lần này con đã gây ra bao nhiêu phiền phức không? Nếu ba tin tưởng con có thể xử lý tốt chuyện này. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói, nếu ba không muốn thì thôi đi. Lâm Minh Kiều cũng không nhất định sẽ cùng con công khai. Dù sao thì hôm nay, mẹ cũng đã đến gặp cô ấy, làm công tác tư tưởng. Mẹ có thủ đoạn, lập tức làm cho người ta dao động. Xém chút nữa, hai chúng con đã chia tay đó. Tống Nguyên nghi ngờ liếc nhìn vợ, không ngờ lại có sức mạnh như vậy. Chỉ tiếc Tống Dung Đức làm loạn. Tống Nguyên đau đầu. Còn để cho ba suy nghĩ kỹ chuyện này đi. Đừng nghĩ nữa. Lâm Thành Phương bình tĩnh nói. Thanh Duệ, cứ để cho qua đi. Con đi làm đi. Sau lần này, tôi không muốn nhìn thấy Tống Dung Đức ở Nguyệt Hàn nữa, và đừng cho anh ta một cơ hội để Đông Sơn tái khởi. Tống Nguyên giật mình, môi mỏng mấp máy. Tống Nguyên, Dung Đức thật sự không ngốc. Nếu thật sự ngu ngốc, anh ta làm sao có thể làm tạo ra một U Lam Sinh? Anh ta hận con trai của chúng ta, hận Lâm Minh Kiều. 90% anh ta sẽ cắn ngược lại chúng ta. Có cắn hay không thì chúng ta phải diệt trừ trước đã. Lâm Thành Phương vẻ mặt trống rỗng nói. Trước đây, các người đã nghĩ đến việc đưa anh ta ra nước ngoài và để anh ta bắt đầu lại từ đầu ở nước ngoài. Nhưng vẫn không được. Các người chỉ cần đảm bảo rằng cả đời này anh ta là phế vật, không chết đói là được rồi. Tống Nguyên nhíu mày thở dài. Anh trai, bọn họ nhất định phải... Con trai của họ đã tồi tệ rồi, chúng ta không thể để cho anh ta tiếp tục như vậy. Chưa kể bây giờ, Tống Dung Đức còn đánh phụ nữ, không chừng một ngày nào đó, Lâm Minh Kiều sẽ bị anh ta đánh chết. Lâm Thành Phương quyết định nhanh chóng. Thanh Duệ, đừng đi đến tìm Lâm Minh Kiều. Hiện tại cùng truyền thông bàn bạc. Tối nay, 11 giờ công khai. Lâm Minh Kiều cũng là do dự. Nếu con chờ để cô ấy đồng ý, thảo luận với cô ấy, thuyết phục cô ấy, có thể hoãn đến ngày mai. Nếu như mẹ là Trương Nghị Viện, bọn họ không cho chúng ta cơ hội đến ngày mai đâu. Lần này Tống Thanh Duệ cũng là sững sờ, một lúc sau mới ấp úng. Không thông qua Minh Kiều, cô ấy nhất định sẽ rất tức giận. Lâm Thành Phương bất lực liếc nhìn con trai mình, một người rất thông minh, gặp phải tình cảm sao có thể hồ đồ như vậy. Con bé cũng không phải là người không hiểu chuyện, con bé sẽ hiểu thôi. Mẹ, vậy con đi ngay đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 79 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.